Nhật ký nụ hôn đầu. Chương 01, chúng ta làm sao lại kết hôn 3 năm rồi? Góc truyện audio.com. Chấm, lý tưởng hình, hẳn là Kỳ Thì diễn loại kia. Mặc dù không cùng hắn cùng một chỗ dựng qua kịch, bất quá tại đoàn làm phim gặp qua vài lần. Chân nhân rất có khí chất, thanh âm cũng dễ nghe. Nhan chính đầu thuận còn cần tại dáng người quản lý. Có rất ít nữ sinh không thích dạng này một nửa khác a, chuẩn bị hái thời gian. Kỳ Ninh cùng một vị khác nữ nghệ nhân đang tiếp thụ sát thanh sau phỏng vấn. Kỳ Ninh ngồi ở một bên không nói chuyện. Câu chuyện đều bị vị này nữ nghệ nhân đoạt cái ánh sáng. Tựa như lúc ấy nói xong là hai nữ chính kịch. Vị này lại tại hậu kỳ vận dụng kim chủ ba ba điên cuồng thêm kịch. Hận không thể liền nam chính đều cùng nhau diễn. Mà giờ khác này ống kính trước, lại như cũ một bộ không dính khói lửa trần gian thanh cao bộ dáng. Nữ nghệ nhân thao thao bất tuyệt chừng 10 phút đồng hồ. Từ Kỳ Thì diễn trò chuyện với bản thân điều kiện, chậm rãi mà nói cuối cùng. Còn cười nhìn gương đầu so cái huynh. Hy vọng ngày sau có cơ hội cùng hắn cùng một chỗ quay phim. Kỳ Thì diễn làm giới giải trí đỉnh lưu. Có được siêu cao quốc dân độ cùng chủ đề tính. Còn nhiều người phí hết tâm tư muốn cọ nhiệt độ. Nhưng hắn nhưng là thật khó trêu chọc. Tác phẩm tiêu biểu không ít. Hợp tác nữ diễn viên cũng nhiều. Nhưng chưa bao giờ có chân chính tai tiếng truyền ra qua. Cái gì màn ảnh tình nhân xào CP. Tại hắn đó căn bản là không thể nào tồn tại sự tình. Kỳ Ninh chính đang xuất thần. Người chủ trì bỗng nhiên đem lời ống đưa tới trước mặt hắn. Ninh Ninh đâu? Lý tưởng hình là dạng gì? Nàng rõ ràng từ chủ trì trên mặt đọc lên một loại nào đó chờ đợi. Hơi ngưng lại về sau. Kỳ Ninh nhấc nhấc trên vai áo khoác. Khóe môi đường cong hơi dương. Ánh mắt trong suốt ôn hòa. Ta không có gì cụ thể lý tưởng hình. Lẫn nhau thích là được rồi. Chủ trì trong mắt quang ám ngầm. Trước một cái nữ diễn viên đều đem bầu không khí xào thành như thế. Hắn còn tưởng rằng Kỳ Ninh cũng sẽ nói điểm lời xã giao. Tỷ như cũng muốn cùng Kỳ Thì diễn diễn kịch. Kết quả không nghĩ tới người ta nhảy ra đề tài này. Có nhiệt độ đều không có. Ai, vẫn là niên kỳ quá nhỏ. Sẽ không hút máu. Đánh tấm về sau phỏng vấn kết thúc. Kỳ Ninh đứng dậy hướng nhân viên công tác cúi đầu gửi tới lời cảm ơn. Một bên nữ nghệ nhân lại không chuyển thân. Cái cằm dương đến cao hơn. Tựa như còn cười chào phúng âm thanh. Nàng chọn lấy lông mày. Ngược lại không có trở lại. Gian phòng điều hòa không khí mở lớn. Nàng có chút lạnh. Tiếp nhận trợ lý đưa tới dài áo khoác liền tiến vào nhà xe. Tiểu trợ lý tiến vào nhà xe mới dám nhà rãnh. Lấy ở đâu 18 tuyến A, bàng cái kim chủ liền bắt đầu vênh vang đắc ý. Vỗ 3 tháng đùa ta liền danh tự đều không có nhớ kỹ. Cùng ngươi so với nàng tính là gì nha? Một chút lễ phép đều không có. Còn chào người có lễ phép. Kỳ Ninh uống một hớp mới nhắc nhở. Nàng chỉ vỗ 2 tháng. Ỷ vào phía sau có người. Vị kia là lại muốn kịch nhiều lại hiểu rõ nhàn. Tới muộn đã đi trước. Đạo diễn cũng là giận mà không dám nói gì. Đành phải nhắm một mắt mở một mắt. Đối nàng nát như diễn kỹ một trận lại một trận qua. Thật từ khởi động máy đợi cho kết thúc chỉ có Kỳ Ninh. Nhân viên công tác đều thích nàng. Đạo diễn cũng yêu cùng với nàng trò chuyện kịch bản. Đúng rồi, trợ lý đảo hành trình. Đêm mai có tinh sán lễ trao giải. Chúng ta muốn đi sao? Không đi có thể ở nhà nghỉ ngơi. Không đi thôi. Kỳ Ninh dựa vào ở trên ghế salon. Mát xa nghi nhẹ lăn lộn vai xung quanh. Đều có ai muốn đi tới? Nàng vừa hỏi xong. Nhiều năm bạn thân Tống Du liền phát tới nàng vừa mới phỏng vấn đồ, không để ý tới nghĩ hình. Lẫn nhau thích là được. Người phụ nữ nói lên láo đến thật sự là mặt không đổi sắc. Cần muốn ta giúp ngươi hồi ức một chút không? Sau đó phát chương screenshot tới. Screenshot bên trong là Kỳ Ninh Weibo tiểu hào. Tiểu Hào tất cả nội dung chỉ vây quanh một cái chủ đề. Kỳ thi diễn, ngay tại tối hôm qua, nàng còn tình cảm đầy đủ xoay chuyển tổ một kỳ thi diễn sân bay đồ. Phối văn, thật sự là tuyệt, là kết hôn gì 3 năm. Nam nhân này nhưng vẫn là có thể để cho ta tại mở ra ảnh chụp trong nháy mắt tuôn ra một tiếng phát ra từ phế phủ. Rất đẹp trai một nam. Ngược dòng tìm hiểu đến hôm trước. Nàng xoay chuyển cái nhiều năm trước tống nghệ screenshot ta ngửi thấy tuyệt mỹ tuyệt a tin tức tố hương vị. Khi nào mới có thể lại đến tống nghệ đâu? Chúng ta. 3 hôm trước, nàng cầu vồng cái rắm là như vậy, tốt tuyệt. Đất liền cổ vương lại tại hạ cổ. Ngày hôm nay cũng là bị mỹ nhan bạo kích đến vô tâm làm việc một ngày. Con mắt giống như biết hạ cổ. Câu dẫn người ta thần phục với hắn. Là đám người đối với kỳ thi diễn hình dung. Kỳ Ninh, có đôi khi nàng thật may mắn cái này Tiểu Hào không người biết được. Bằng không thì gặp mặt. Kỳ thi diễn còn phải thành tâm hỏi nàng một câu. Chúng ta làm sao lại kết hôn 3 năm rồi? Kỳ Ninh hồi phục tống du, lăn lộn giang hồ nha. Ta lúc ấy cũng là liều mạng nhịn xuống mới không có sách hắn. Nếu thật sự muốn nói, nàng có thể thuộc như lòng bàn tay giảng 3 giờ không mang theo ngừng. Phỏng vấn cũng đừng nghĩ hái. Đổi thành, Kỳ Ninh sướng trò chuyện idol đại hội. Được rồi, nàng để điện thoại di động xuống. Mới ý thức tới trợ lý đã báo xong một chuỗi danh sách. Dù sao liền những cái kia khuôn mặt cũ. À đúng, nghe nói kỳ thi diễn cũng phải đi. Nghe được nào đó 3 chữ. Kỳ Ninh bỗng nhiên nghiêng về phía trước. Xác nhận nói, ai, kỳ thi diễn à, liền cái kia đỉnh lưu thần thoại. Trợ lý nói, Phùng Đạo hẳn là cũng muốn đi. Nàng thích kỳ thi diễn. Là trừ Tống Du bên ngoài ai cũng không biết bí mật. Kỳ Ninh ổn định lại. Kiệt lực ổn định tâm thần. Lúc này mới giống như bình tĩnh mở miệng nói. Hay là đi đi, ta rất lâu không gặp Phùng Đạo. Đúng a, từ hắn mang ngươi điện ảnh đến bây giờ cũng 1 năm rưỡi. Vậy ngày mai dậy sớm một chút trang điểm nha. Nàng cảm nhận được trong lồng ngực có cái gì đang tại thình thịch nhảy nhót. Có khuôn mặt từ trước mắt mơ hồ chí thanh tích. Thoáng chớp mắt, lại cũng kinh diễm. Đặt tại trên đùi ngón tay giơ lên. Kỳ Ninh một lần nữa lại gần trở về. Ân, ngày kế tiếp 7 giờ tối. Lễ trao giải bắt đầu. Ánh đèn vừa sáng. Đêm tối thôi sáng. Nơi xa mặt sông giao dạng lấy xa hoa du thuyền. Hứng thú giạt rào. Giống như ca tụng cái này mỗi năm một lần phồn hoa thịnh hội. Kỳ Ninh vén màn cửa lên. Đã có nghệ nhân lần lượt đạp lên thảm đỏ. Đối mặt ống kính lộ ra không có kẽ hở ngăn nắp nụ cười. Tia sáng huỳnh quang đèn 4 phía lấp lóe. Xe sang trọng tụ tập. Nghệ nhân hầu như đều đến đông đủ. Nàng xuống xe. Đang đợi lúc. Nghe được chấp hành phía sau màn sứt đầu mẻ chán nói. Giao huyên còn chưa tới. Ta nhìn nàng hãy cùng kỳ thi diễn vỗ bộ diễn. Diễn kỹ không có chướng nhiều ít. Cổ tay mà ngược lại là càng lúc càng lớn. Làm gì? Để kỳ thi diễn đợi nàng a, thảm đỏ có thảm đỏ quy củ. Bình thường cuối cùng đi già vị lớn nhất. Có chút chấn chàng tử ý vị. Thế là rất nhiều nữ nghệ nhân vì phát. Thảm đỏ áp chụp, thông bản thảo, cố ý kéo dài thứ tự xuất trận. Hãy cùng chụp ảnh chung thời điểm đoạt ở giữa C vị không sai biệt lắm. Giao huyên mấy năm trước dựa vào một bộ chiến tranh tình báo kịch hòa. Về sau liền lại không đứng đầu tác phẩm. Gần đây dựa vào hợp tác với kỳ thi diễn tên tuổi mới ấm lại một chút. Không nghĩ tới dã tâm lớn như vậy. Còn nghĩ đoạt thảm đỏ cuối cùng. Kỳ thi diễn sau 1 giờ muốn lên máy bay. Làm sao có thời giờ đợi nàng a? Thật sự là hoang đường. Chấp hành phía sau màn quay đầu nhìn thấy Kỳ Ninh. Bỗng nhiên lấy lại tinh thần. Dứt khoát an bài Kỳ Ninh cùng kỳ thi diễn một khối đi. Đa số đoàn làm phim vì tuyên truyền. Thảm đỏ sẽ an bài khác phái diễn viên chính nhóm cùng đi. Nguyên bản trao huyên an bài chính là kỳ thi diễn. Kỳ Ninh không có gì đặc biệt đối tượng hợp tác. Vốn định hiện trường tìm không sai biệt lắm diễn viên cùng một chỗ. Không nghĩ tới Giao Huyên đến trễ. Kỳ thi diễn đi vội vã. Cái này thưởng lớn liền nện vào trên đầu nàng. Nàng trừng mắt nhìn. Không có lấy lại tinh thần. Ta cùng kỳ thi diễn. Sao? Lúc đầu cũng nhanh đến ngươi. Chấp hành phía sau màn lại cầm bộ đàm xác nhận một phen. Ngươi hãy cùng hắn cùng một chỗ đi. Nàng dương mắt, gang tấc chỗ Cayenne cửa xe mở ra. Nguyệt sắc miêu tả ra nam nhân xuất chúng thâm thúy hình dáng. Lông mày cung viền dưới có bóng đen mang đến con mắt. Đuôi mắt nhẹ thu, xương mũi cao thẳng, điêu khắc bình thường thật đẹp ngũ quan. Thật đẹp người liền hầu kết đều xinh đắc gợi cảm. Hô hấp đều tại dẫn dụ người phạm tội. Kỳ thi diễn lôi kéo Âu Phục. Từ trong xe chậm rãi đi ra. Kỳ Ninh trong lòng nhưng thật giống như có chi bút. Hỗn loạn mà mênh mông lôi ra một cái muốn nói còn hiu dấu chấm than. Nàng nhịp tim bỗng dưng lọt mấy nhịp. Tựa hồ là cảm ứng được ánh mắt của nàng. Kỳ thi diễn hướng nàng khinh khinh gật đầu. Lễ tiết tính bắt chuyện qua. Nàng bối rối rời ánh mắt. Tay che giấu nghĩ bỏ vào túi. Kết quả nàng mặc chính là đuôi cá váy lễ phục. Nào có cái gì túi. Tiểu trợ lý chọc chọc eo của nàng. Nhanh đi a, đây chính là kỳ thi diễn đâu. Giống như có gió đẩy chân của nàng. Nàng mất tự nhiên đi đến bên cạnh hắn. Cùng hắn cùng một chỗ hướng thảm đỏ đi đến. Địa vị của hắn còn tại đó. Sớm đi muộn đi cũng không ảnh hưởng cái gì. Huống hồ hắn cũng chưa từng là để ý loại này chi tiết người. Có chừng người cùng hắn nói tình huống. Hắn cũng chưa từng có hỏi nàng. Chỉ là tại thảm đỏ trước cong lên cánh tay. Ra hiệu nàng kéo lại chính mình. Rõ ràng chỉ là đi thảm đỏ tiêu chuẩn thấp nhất. Có thể nàng vẫn là khó mà át chế đầu choáng váng nóng não. Đại não bắt đầu đứng máy. Một giây, hai giây, ba giây. Giống hộp băng thu hình lại đứt quãng phát ra điểm rẻ. Bên tai tùy theo đỏ thấu. Phải hình dung như thế nào thời khắc như vậy? Hai người khoảng cách không cao hơn một mét. Nàng nghe được hổ phách ô mộc thấp thuần triền miên hương vị. Lưu luyến lạnh lùng, giống như mộng cảnh. Nàng cúi đầu máy móc giơ cánh tay lên. Tự hỏi có thể hay không đụng phải hắn ống tay áo. Nhưng còn chưa kịp cùng hắn sắn bên trên. Có cuồng nhiệt nam phấn xông phá bảo an bình chướng. Bỗng nhiên nhào về phía nàng trước mặt nữ tinh. Ta thích ngươi. Nữ tinh bị tập kích đến trực tiếp ngã xuống đất. Trong đám người truyền đến kinh hô. Nhân viên công tác vội vàng xông lên. Tràng diện loạn cả một đoàn. Nữ tinh cùng Kỳ Ninh cách gần. Ngã xuống đất lúc đụng phải nàng. Nàng túc hạ cao gót mười mấy cm, lảo đảo cũng muốn đấu vật, nhưng bên hông Kỳ thì diễn nâng tay vịn chặt nàng. Hắn lòng bàn tay ấm áp trằn trọc, Kỳ Ninh cả người giống như sắp đốt, nghe được hắn thấp giọng hỏi. Không có sao chứ, nam nhân thanh tuyến từ nặng, giống trong tay nghe bị nấu qua cao cấp âm sắc, ủi đến người vỏ đại não đều mềm ma đứng lên. Nàng hàm răng run lên một cái. Nhỏ giọng nói, không có việc gì, nháo kịch đột phát, thảm đỏ bị ép kết thúc. Kỳ Ninh bị trợ lý cẩn thận từng ly từng tí nâng lên nhà xe. Tinh thần còn đang hoảng hốt, đầy trong đầu đều là kỳ thi diễn gần sát Thanh Tuyền bên cạnh Nhan. Trợ lý cho là nàng là bị hù dọa, còn tốt chứ, muốn hay không mang phiến bịt mắt nghỉ ngơi một chút. Không cần. Nàng hiện tại cái nào có tâm tư nghỉ ngơi. Kỳ Ninh dù không biết bị bổ nhào nữ tinh. Có thể nghĩ đến vừa mới tràng cảnh cũng còn lòng còn sợ hãi. Lo lắng một chút. Bên ngoài tình huống thế nào? Trợ lý đánh hai điện thoại. Lúc này mới nói. Nói là phía sau lưng rất nhỏ chảy ra. Đầu gối có máu ứ đọng. Vạn hạnh không là té ngã đến đầu. Nàng nhẹ nhàng thở ra. Vậy là tốt rồi, cũng không biết cái kia nam chính là thật phấn vẫn là anti. Fan hâm mộ làm sao bỏ được để nữ thần đấu vật a. Cái này yêu cũng quá dị dạng. Trợ lý còn đang nói liên miên lải nhải nghiên cứu thảo luận. Kỳ Ninh ứng với nàng. Suy nghĩ lại trôi giạt đến lên 9 tầng mây. Sau một lát trợ lý im tiếng. Nàng lúc này mới cầm điện thoại di động lên. Cho Tống Du phát cái tin. Vừa tiếp xúc gần gũi Kỳ Thì Diễn. Đề nghị của ta là tuyệt đối không nên gặp chân nhân. Tống Du phát 10 cái dấu chấm hỏi tới. Chân nhân không xem được không? Không thể nào. Kỳ Ninh êm tai nói, đã rời đi hắn nửa giờ. Ta hiện tại trong đầu vẫn là cái kia trương cực kỳ bi thảm mặt đẹp trai. Thái thượng đầu, đề nghị đừng gặp. Tống Du phát cái mắt trợn trắng gói biểu tượng cảm xúc tới, đủ rồi. Người cái này cầu vồng cái rắm chuyên gia. Cầu vồng cái rắm là cơm vòng dùng từ. Dịch là fan hâm mộ thổi phồng thần tượng lúc thiên hoa loạn trị phảng phất cầu vồng ngôn ngữ. Kỳ Ninh ngoắc ngoắc mắt ta nói lời nói thật. Các loại Kỳ Ninh tán gẫu xong. Trợ lý lúc này mới tiếp tục trách hành trình. Sáng mai 12 giờ trưa máy bay đi Tê Thị. 4 điểm tạp chí quay chụp. 6 điểm thương nghiệp cắt băng. 8 giờ là Mỹ Dung. Dạng này dày đặc hành trình sớm cũng không phải là cái gì hiếm lạ chuyện. So với trước trận ngược lại dễ dàng không ít. Nàng điểm điểm mi tâm. Nghe được trợ lý nói tiếp. Có cái Tống Nghệ phát tới mời. Bành ca để cho ta đem vở truyền cho ngươi hòm thư. Sáng mai trên máy bay ngươi có thể nhìn xem. Ta cảm giác rất thích hợp chúng ta loại này tân tấn tiểu hoa. Đến lúc đó hút phấn. Có không tệ tác phẩm tục nhiệt độ. Làm không tốt có thể giúp ngươi xoay người. Nàng hiện tại vốn nên là cái rõ rõ ràng ràng tiểu hoa đán. Kết quả bị đại diện công ty hung ác hố một thanh. Lão bản nữ nhi Tôn Hà đêm khuya hẹn pháo bị chụp. Nàng cùng Tôn Hà dáng người giống. Công ty thế mà làm cho nàng thay Tôn Hà gánh tội. Tiếng mắng tất cả đều là nàng. Hết lần này tới lần khác nàng ký hợp đồng không có cách nào cùng công ty cứng đối cứng. Bằng không thì liền sẽ bị tuyết tàng. Dạng này vẫn chưa xong. Đối thủ cạnh tranh lại mua thủy quân đen nàng. Mắng vượt hung ác tiền càng nhiều. Phía sau nàng đoàn đội Phật đến không được. Lập hắc liêu bay đầy trời cũng không xử lý. Bạn trên mạng dư luận rất dễ dàng bị dẫn đảo. Tựa hồ là trong vòng một đêm. Kỳ Ninh bản rất tốt phong bình bắt đầu đảo ngược. Ngày càng xa sút. Đến bây giờ chào nàng đen nàng giống như đã biến thành rộng rãi bạn trên mạng thường ngày. Phụ, mặt, tiêu, hơi thở phô thiên cái địa. Nhưng không có một điểm đen là thật sự. Kỳ Ninh cùng công ty thương lượng nhiều lần đổi đoàn đội. Kết quả không biết là ai từ đó ngăn cản. 4-5 tháng đều không có tin tức. Đổi đoàn đội sự tình. Buổi sáng ta hỏi qua. Nói là mấy ngày nay cho ngươi trả lời chắc chắn. Trợ lý giấy lên chút hy vọng. Hy vọng mới đoàn đội nhất định phải hảo hảo phối hợp ngươi. Dù sao mục tiêu của chúng ta thế nhưng là đứng lên đỉnh lưu A, trở thành đỉnh lưu hết thảy đều sẽ trở nên dễ dàng. Coi như bởi vì Tôn Hà cùng công ty vạch mặt cũng không sợ không có nhà dưới. Dù sao đỉnh lưu ai không muốn đoạt lấy. Hiện tại còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không công ty có là biện pháp làm cho nàng tại trong vòng không tiếp tục chờ được nữa. Kỳ Ninh Du lối ra thở dài. Đổi đoàn đội sau nhiệm vụ thiết yếu chính là đem các loại bác bỏ tin đồn đưa vào danh sách quan trọng. Không thể đợi thêm nữa. Lời đồn là nàng tiến lên lớn nhất chướng ngại vật. Nàng nghĩ đẩy ra, muốn đi ổn một chút. Muốn cùng Kỳ Thì Diễn. Đỉnh gặp nhau. Ngày thứ hai lên máy bay. Kỳ Ninh mở ra kịch bản nhìn qua. Đó là cái yêu đương Tống Nghệ. Tên gọi nụ hôn đầu tiên nhật ký. Quay chụp ngày đầu tiên hai bên tự động trở thành tình nhân quan hệ. Tống Nghệ thuận tiện nghệ nhân hút phấn hoặc tẩy trắng. Nói như vậy ngược lại thật sự là rất thích hợp nàng. Nàng chính nhìn xem. Hành lang truyền đến thanh âm. Ngươi mau nhìn, xem hết cho ta cái hồi phục a. Trường Kỳ trà trộn Kỳ Thì Diễn cơm vòng. Như thế nào phân không ra đây là hắn quản lý thanh âm của người. Kỳ Ninh một trận. Nhìn thấy thân ảnh quen thuộc tại bên cạnh mình ngồi xuống. Hắn mũ khẩu trang võ trang đầy đủ. Có thể nàng vẫn là bằng vào phần tay đường cong liền dễ dàng nhận ra hắn. Nàng sờ lên vành nón. Cảm khái hắn khẩu trang phía dưới mũi thế mà cũng cao như thế rất. Một chút suy nghĩ sau cảm thấy có cái gì không đúng. Lại liếc về phía đồ trên tay của hắn. Bị gấp qua một nửa dưới giấy đè ép đồng dạng. Như ẩn như hiện. Nụ hôn đầu tiên nhật ký. Nàng lòng nghi ngờ là mình hoa mắt. Đang muốn xác nhận lúc lại muốn nhìn một cái mặt của hắn. Kết quả ánh mắt vừa nhấc. Cùng hắn ánh mắt thẳng tắp đụng vào. Hắn thế mà cũng đang nhìn nàng. Kỳ thi diễn lôi kéo khẩu trang. Trong mắt có tâm tình gì vô cùng sống động. Khải mở miệng. Hôm qua bất quá ngắn ngủi đánh cái đối mặt. Hiện tại hắn chẳng lẽ nhận ra nàng sao? Kỳ Ninh vô ý thức ngồi thẳng. Ngón tay cuộn tròn gấp. Chờ hắn mở miệng nói chuyện. Cắm vào phiếu tên sách. Tác giả có lời muốn nói. Ai không muốn cùng idol ngồi cạnh ghế ngồi đi thảm đỏ đâu. Ta mộ, mở văn rồi không về không lại tên truy tinh nữ hài nằm mơ chỉ nam. Cái này mùa hè để chúng ta cùng một chỗ chỉ mong dài ngủ không muốn tình. Đọc thiếp sĩ. Một, Ninh Ninh sẽ bằng vào mình nghịch thiên cải mệnh ba ba đánh mặt. Ngăn chặn giới đen nhánh đỏ. Sẽ thực đỏ ra vòng. Chúng ta cổ vương cũng có các loại hộ vợ mở khóa. Hai, dĩ nhiên không phải nói dạng này liền không ngọt. Không có khả năng không ngọt. Ta hưu linh đời này cũng không thể không ngọt. Ba, kỳ thi diễn lão công ta. Ta, không có thông báo chính là muộn 8 giờ gặp. Tấu chương phát 200 cái hồng bao túi. Xin mọi người dùng lực dùng nhắn lại tưới tiêu ta. Dịch dinh dưỡng cũng có thể. Cách chương.